Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Với cô gái vừa mời rượu kia. Không có việc gì, tôi đi toilet xử lý một chút. Chuyện xảy ra đột ngột, Bùi Ngọc cũng không biết tình huống bên này thế nào. Đợi sau khi Hứa Đồng ra ngoài, hắn mới nhẹ giọng hỏi hai câu. Biết được chuyện xảy ra, hắn nhẹ nhẹ nhíu mày, biểu tình ngược lại không thay đổi quá nhiều, chỉ không mặn không nhạt hỏi câu. Người là ai mang đến? Người phụ nữ kia Bùi Ngọc cũng không quen biết, cho nên khẳng định là bạn gái mới của một tên bạn nơi khố nào đó. Vốn là mọi người vẫn chưa cảm thấy gì, liền vì câu hỏi này của Bùi Ngọc, không khí đột nhiên liền có chút khó hiểu. Hứa Nùng không có tâm tư để ý tới tình huống trong phòng bao phát triển như thế nào, cô không dễ dàng gì mượn lý do xử lý váy trốn ra ngoài. Suy nghĩ toàn bộ đều là cuối cùng cũng có thể thở ra một hơi. Tầng 2 của quán bar hoàn toàn khác tầng 1, trong hành lang cũng không người đi lại, mà tầng 1 thì náo nhiệt hơn rất nhiều. Trong sàn nhảy tràn đầy thanh niên nam nữ đang cuồng nhiệt nhảy nhót, trên ghế dài cũng ngồi đầy người vừa chơi vừa uống rượu. Hứa Nùng trước tiên là đi toilet xử lý cái váy của mình một chút. Sau khi đi ra, cô tự hỏi nên nhắn tin cho Bùi Ngọc thế nào để tìm lý do về trước. Cô vừa nghĩ, vừa sải bước chân hướng về chỗ ngoặt phía trước. Đợi khi thân thể đi qua chỗ ngoặt, vài bóng người nhảy vào trong tầm mắt của cô. Cô không tự chủ, trừng to mắt, muốn nhìn cho rõ ràng một chút. Xảy ra chuyện gì? Bóng dáng này tại sao lại có chút giống Chủ Khởi? Hòa tỷ thật ra đoán được đại ca của hắn kiêm ông chủ Chu Khởi sau khi biết người kia xuất hiện sẽ phản ứng vô cùng kịch liệt. Nhưng là hắn thật không ngờ phản ứng của Chu Khởi sẽ kịch liệt như vậy. Lần này người kia đã bị hắn đánh cho một trận, hốc mắt thầm đen, khóe miệng cũng rách toác tràn ra vết máu. Nhưng người kia dường như cũng không nhìn thấy lửa giận của Chu Khởi. Bộ dạng đã như vậy vẫn đầm hiểm cười khiêu khích Chu Khởi. Hòa tỷ cùng mấy huynh đệ khác yên lặng đứng ở một bên, ở trong lòng bắt đầu mặc niệm cho hắn. Chu Khởi mới vừa giáo huấn xong một trận, lúc này trầm điều thuốc ở bên cạnh hút. Hắn từ trên cao nhìn xuống người nằm úp sấp trên mặt đất, giống như là không nghe thấy khiêu khích trong miệng người kia, đột nhiên cười. Tiếp theo liền thấy hắn từ từ ngồi xổm xuống, trên mặt mang theo vẻ bất cần đời, rồi lại có nụ cười khiến người khác run sợ. Hắn mở miệng nói: Tao không phải đã cho người của mày nhắn cho mày sao? Mày nếu muốn trốn thì tốt nhất trốn cả đời, đừng lại để tao tìm được. Nói rồi, đầu tàn thuốc cũng từ từ hướng về mu bàn tay của người kia ấn xuống. Và lúc tàn thuốc cách làn da trên mu bàn tay người này chỉ còn có mấy mm, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói. Chu Khởi. Thanh âm mềm mại lại có chút quen thuộc. Chu Khởi sững người, có chút không chắc chắn, chậm chậm quay đầu lại. Đèn tường của quán bar thắp lên ánh sáng lờ mờ, âm thanh điện tử ở tầng 1 trộn lẫn với tiếng la hét của nhóm thanh niên nam nữ trong sàn nhảy truyền đến, tràn ngập ở xung quanh. Ánh mắt hai người Chu Khởi và Hứa Nùng gặp nhau, xa xa nhìn nhau, giờ phút này đáy mắt đều là sự ngạc nhiên. Hứa Nùng ngạc nhiên vì hắn xuất hiện ở đây, cùng với sự lạnh lùng, cùng tàn bạo quanh người hắn hiện tại lại khiến người ta sợ hãi. Lúc trước đối mặt với nhóm người cho vay nặng lãi kia, hắn cũng không có đáng sợ như vậy. Thời gian yên lặng 2-3 giây, tiếp theo khi thế quanh người Chu Khởi dùng tốc độ mắt thường có thể thấy nhanh chóng rút xuống. Chỉ thấy hắn từ từ đứng dậy, chân dài sải bước, vững vàng đi về phía Hứa Nùng. Trên người hắn lúc này còn lưu lại một ít lệ khí chưa tan hết, nhưng là không hiểu sao Hứa Nùng cũng không sợ hãi. Cô dường như từ trong đáy lòng liền tin tưởng, người đàn ông này bất kể thế nào cũng tuyệt đối sẽ không thương tổn tới cô. Loại cảm giác này rất kỳ lạ, không giải thích được, nhưng cũng rất kiên định. Hòa Tý là người cực kỳ có nhãn lực, sau khi nhìn thấy thay đổi của lão đại nhà mình, vội vàng gọi huynh đệ xung quanh kéo người trên đất đi. Bản thân cũng đi theo, ẩn vào trong một phòng bao. Hứa Nùng còn hơi sững sờ, tại khi hắn đứng lại trước mặt mình còn có chút không kịp phản ứng. Chỉ thấy Chu Khởi dường như là rất mệt mỏi, hắn cúi người xuống, đặt trán lên vai Hứa Nùng. Cái váy Hứa Nùng mặc có một quai, đầu vai lộ ra không hề che đậy, trán của Chu Khởi tiếp xúc với làn da trên vai cô, hô hấp như có như không phả vào trên làn da cô, làm cho cô có chút ngứa, lại có chút cứng ngắc không biết làm sao cả. Một giây sau, Chu Khởi mở miệng. Bạn học nhỏ, tôi bị bắt nạt thật thê thảm mà. Vừa mới rồi, người kia thiếu chút nữa đánh chết tôi. Nếu không phải là tôi cực lực phản kháng, em có lẽ cũng không gặp được tôi nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net